Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, chém giết. Cái này rách nát Vương Miện nếu như trên mặt đất, Lâm Lôi đoán chừng cũng sẽ không nhìn nhiều, rách nát đến tình trạng như thế, khảm nạm tinh thạch lỗ khảm đều là không, cũng không có một tia đặc thù khí tức, chợt nhìn. Xem chừng là vật chất vị diện chế tác bình thường Vương Miện mà thôi. Mặc kệ là thần khí hay là chủ thần khí, nhưng phàm là được thay ngén bảo vật, bình thường đều sẽ có một ít đặc thù khí tức. Chính là giá rẻ mặc thạch, minh thạch cũng có đặc thù khí tức. Nhưng cái này Vương Miện bình thường giống như vật chất vị diện vật phẩm. Nhưng giờ phút này Lâm Lôi đem cái này rách nát Vương Miện nắm trong tay, lại là có một cỗ kỳ dị năng lượng trực tiếp truyền vào Lâm Lôi thể nội. Cỗ năng lượng này rất là đặc thù, phảng phất xuân phong hóa vũ chảy qua Lâm Lôi vết thương. Lập tức Lâm Lôi chỗ cụt tay, thậm chí trên thân lượng lớn vết thương lấy tốc độ kinh người nhanh chóng chữa trị. Vết thương trừ khử, một nháy mắt Lâm Lôi ngoại trừ trên ngực còn có lưu một đạo vết thương nhỏ. Cái khác tổn thương, bao quát tay cụt đều hoàn toàn chữa trị xong. Làm sao có thể? Bối bối kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân thể càng mạnh, thương thế càng khó khăn chữa trị. Lâm Lôi long hóa thân thể mặc dù không bằng bối bối, thế nhưng là cũng viễn siêu thượng vị thần khí. Há lại dễ dàng như vậy liền chữa trị xong. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Người thương thế làm sao lại nhanh như vậy liền tốt? Còn có, người ngực cái kia vết thương nhỏ thế nào không có tốt? Bối bối liền thần thức truyền âm nói. Có phải hay không cùng cái này cổ quái phá Vương Miện có quan hệ? Lâm Lôi cũng ở vào chấn kinh, nghi hoặc bên trong. Bối bối, ta cũng không rõ lắm. Cái này rách nát Vương Miện bên trong, có một cỗ kỳ lạ năng lượng truyền vào trong cơ thể ta. Xác thực, một nháy mắt liền chữa trị xong ta thương thế. Bất quá cái kia năng lượng tựa hồ rất ít, còn chưa kịp đem ngực ta bên trên thương thế cũng chữa trị xong, liền tiêu hao sạch. Lâm Lôi cũng linh hồn truyền âm nói, cái này rách nát Vương Miện truyền lại xong thế nào một cỗ năng lượng. Liền rốt cuộc hết năng lượng truyền, giờ khắc này ở Lâm Lôi bàn tay, rách nát Vương Miện lại không một tia đặc thù, nhưng trước đó cái này Vương Miện truyền vào thể nội năng lượng. Lâm Lôi lại nhớ rõ, cái này rách nát Vương Miện chính là từ trong vết nứt không gian bay vào. Hiển nhiên là từ không gian loạn lưu đi vào cái này. Có thể tại không gian loạn lưu bên trong không có hóa thành mảnh vỡ. Cái này Vương Miện chí ít chất liệu bên trên, muốn so thượng vị thần khí cứng rắn. Lâm Lôi cũng biết không gian loạn lưu nguy hiểm, vết nứt không gian bất cứ lúc nào sinh ra, loại kia tê liệt lực lượng, thượng vị thần khí cũng sẽ hóa thành mảnh vỡ. Vương Miện lại không hư hao, dĩ nhiên đại biểu hắn không tầm thường. Đó là cái gì? Kim bào tráng hán, ô man. Cũng là lập tức tập trung vào Lâm Lôi trong tay Vương Miện. Lập tức cao giọng cười lạnh. Ha ha, các người vận khí coi như không tệ. Cái này Vương Miện dĩ nhiên là có thể tại không gian loạn lưu bên trong bình yên vượt qua. Hẳn là một cái chủ thần khí. Đoán chừng là năm đó thống lĩnh môn chiến đấu. Vị kia thống lĩnh tại không gian loạn lưu bên trong chết đi. Chủ thần khí phiêu lưu tới. Bất quá xem ra, người chủ thần này khí cũng là tàn phá mà thôi. Lâm Lôi lại là lật tay một cái, trực tiếp đem cái này rách nát Vương Miện thu nhập không gian giới chỉ. Rách nát Vương Miện, hiện tại còn không phải nghiên cứu thời điểm. Bối bối, nắm lấy cơ hội, chúng ta mau trốn, đừng tìm ra hỏa này dây dưa. Lâm Lôi lại một lần nữa khống chế, hắc thạch không gian. Vận chuyển. Hủy diệt chủ thần lực lượng, hắc thạch không gian. Sinh ra cường đại lực đẩy trực tiếp tác dụng tại cái kia kim bào tráng hán, ô man, trên thân, cái. Này kim bào đại hán, ngay cả ta Thiên Phú thần thông cũng không gây thương tổn được hắn. Thật khó đối phó, Bối Bối cũng không muốn cùng đại hán này đấu. Lâm Lôi, Bối Bối hai người liền bay tán loạn, cùng lúc cải biến lực hút phương hướng, lực đẩy biến thành hướng lên lực hút. Ô Man kìm lòng không được hướng lên di động, bất quá hắn hay là trong nháy mắt quen thuộc lực hút. Muốn chạy trốn, Ô Man nhìn trước mắt cự đại không gian khe hở, đầu tiên là hướng lên trên phi hành, muốn từ vết nứt không gian phía trên bay qua. Tại vị diện chiến trường lòng đất, đặc biệt xâm nhập đến tình trạng như thế, chính là Ô Man cấp số này cường giả, cũng nhất định phải cẩn thận, nếu không một khi lâm vào không gian loạn lưu, đây chính là đáng sợ nhất một sự kiện. Nhưng đang lúc hắn bay đến vết nứt không gian phía trên thời khắc, hướng lên lực hút đột nhiên biến thành hướng phía dưới lực hút. Chết đi, sớm chú ý nơi này. Lâm Lôi đáy lòng giận mắng một tiếng, từ chủ thần lực lượng thi triển hắc thạch không gian, lực hút rộng lớn có thể nghĩ. Cái này Ô Man mặc dù chính là quang minh chủ tể cường đại chủ thần sứ giả, thế nhưng là nguyên bản hắn là chống cự hướng lên lực hút, tự nhiên thể nội có một cỗ lực lượng hướng phía dưới đến triệt tiêu hướng lên lực hút. Nhưng lực hút đột nhiên từ hướng lên biến thành hướng phía dưới, lập tức chính hắn lực lượng cùng hướng phía dưới lực hút hai cỗ lực lượng hợp nhất, một mực chiếm cứ ưu thế. Ô Man dù cho rất cẩn thận, thế nhưng là loại này nghịch phản biến hóa cũng là làm cho Ô Man thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Phía dưới là cái gì? Cự đại không gian khe hở. Ân, kim bào tráng hán Ô Man dưới sự ứng phó không kịp, không khỏi biến sắc. Hắn cũng cảm giác được vết nứt không gian cái kia kinh người hút vào lực. Lập tức bên ngoài thân màu trắng vầng sáng đột nhiên bộc phát. Oanh, làng nhà bổng cũng là đột nhiên hướng huy động, dĩ nhiên khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, mượn cỗ này lực bắn ngược. Ô Man trốn ra vết nứt không gian. Hai tên khốn kiếp này, đợi đến Ô Man trốn tới, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Lâm Lôi, Bối Bối cũng đã chạy trốn tới 200-300 mét bên ngoài. Ta thề phải giết chết hai người các ngươi. Ô Man tức giận rít gào lên một tiếng, lập tức liền truy sát tới. Lâm Lôi cùng Bối Bối cuối cùng tạm thời trốn qua một kiếp. Thế nhưng là tại đại địa phía trên Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người tình huống lại là hỏng bét cực độ. Ha ha, Mông Đặc La tiếng cười to tại mênh mông trên chiến trường quanh quẩn. Cùng lúc hắn liền như là nhện một dạng thân thể bắn ra ngàn vạn cây cứng cỏi tơ mỏng, quấn về Lôi Tư Tinh. Điểm chết người nhất không phải cái này tơ mỏng cứng cỏi, mà là tốc độ nhanh. Mỗi một đạo tơ mỏng đều nhanh như quang mang bắn ra, không ngừng quấn quanh Lôi Tư Tinh. Mông Đặc La, ngươi có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại đại chiến một trận. Sẽ chỉ dựa vào loại này ác tâm chiêu số, có gì tài ba? Lôi Tư Tinh trường thương trong tay dĩ nhiên múa thành huyễn ảnh, lượng lớn tơ mỏng không ngừng bạo phá gãy mất. Thế nhưng hắn hủy đi ngàn cái tơ mỏng, cái kia Mông Đặc La thể nội có tràn ngập ra vạn cái tơ mỏng. Chỉ cần Mông Đặc La chủ thần lực lượng không dứt, vậy liền không lo lắng tơ mỏng hao hết. Mông Đặc La mặc dù không bằng Lôi Tư Tinh, có được có thể xưng dùng mãi không hết chủ thần lực lượng, thế nhưng là Mông Đặc La dù sao đến từ áo cổ tư tháp gia tộc, xem như gia tộc trong tộc ít có thiên tài cao thủ, tự nhiên đãi ngộ cực cao, chủ thần lực lượng cũng không ít. Ta cũng không có bản lĩnh đó giết ngươi. Mông Đặc La lơ lửng ở trên không, chế nhạo cười truyền âm nói. Ta một phương này bên trong nếu như một chọi một, cũng liền Ô Man đối ngươi uy hiếp lớn nhất. Nhưng chúng ta không chuẩn bị giết ngươi. Chúng ta nhiệm vụ là giết chết ngươi ba đồng bọn. Ha ha, ta muốn, trong lòng đất, ngươi cái kia hai đồng bạn cũng nhanh chết a. Lôi Tư Tinh khí sắc mặt hơi trắng bệch. hắn biết rõ áo cổ tư tháp mấy cái kia cao thủ thực lực. Áo cổ tư tháp gia tộc trong cao thủ, chia làm áo cổ tư tháp bản tộc tử đệ, cùng quang minh chủ tể các chủ thần sứ giả. Những chủ thần này đám sứ giả cũng sẽ trợ giúp áo cổ tư tháp gia tộc. Mà cái kia ô man, chính là quang minh chủ tể chủ thần sứ giả. Thực lực xác thực cực mạnh. Hống, một đạo tức giận tiếng giống giận dữ vang lên. Oanh, đột nhiên cả vùng bắt đầu cuồn cuộn, nhô lên, lượng lớn cự thạch từ lòng đất toát ra, bắn ra, lôi hồng, lôi tư tinh biến sắc. Cái kia ô man truy sát lâm lôi, bối bối, mông đặc la dây dưa hắn lôi tư tinh. Như vậy, đối phó lôi hồng, liền khoảng chừng 6 người. Mặc dù 6 người này không đều là thống lĩnh, thế nhưng là hiển nhiên đều có thống lĩnh thực lực. 6 người vây giết, chính là lôi tư tinh cũng đỡ không nổi. A, người nhóm này bạn thực lực đủ mạnh a. Mông Đặc La cười nhạo nói, muốn giết lôi hồng, không có đơn giản như vậy. Lôi tư tinh mặc dù lo lắng, thế nhưng là còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Bởi vì lôi hồng chính là mẫu thân hắn dưới trướng mạnh nhất chủ thần sứ giả. Đừng nhìn lôi hồng cả ngày trầm mặc, thế nhưng là lôi hồng thực lực, đây không phải là bình thường đáng sợ. Giờ phút này lôi hồng cuối cùng tiến nhập điên cuồng nhất trạng thái. Hống, lại là một tiếng gầm nhẹ. Lôi hồng thân thể dĩ nhiên là bỗng nhiên phồng lớn. Chỉ gặp đại địa phía trên. Lôi hồng dĩ nhiên là biến thành một tên thân cao chừng 10 mét sắt thép rèn đúc tráng hán. Cái kia nắm đấm thật giống như hai khối thiên thạch, điên cuồng hướng bốn phía vung đi, mỗi một quyền đều mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng. Chính là vây công hắn 6 người, cũng không dám tùy tiện đến đụng vào hắn nắm đấm. Không gian vặn vẹo, khẩn thiết đều làm không gian bạo phá ra khe hở. Hắn mạnh mẽ, để cho người ta biến sắc, lôi hồng toàn thân càng là hiển hiện yêu dị màu hoàng kim văn ngân. Nếu như cách lôi hồng khoảng cách xa một chút, liền có thể phát hiện, những này màu hoàng kim văn ngân hợp thành một cái cùng loại với nắm đấm quái dị hình dạng. Mà thấy cảnh này, vây giết hắn 6 người lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Đáy lòng cũng trầm xuống. Vô số vị diện bên trong cũng sinh ra đủ loại kỳ lạ sinh mệnh, như kim trúc sinh mệnh, thực vật sinh mệnh, các loại, như núi lửa cự nhân, đại địa cự nhân, các loại đều là rất số lượng cực ít. Cá thể thực lực cực mạnh chủng tộc, mà cái này lôi hồng, lại là đại địa cự nhân, nhất tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy vương giả. Bình thường được xưng là đại địa quân vương. Trời sinh có thể khống chế đại địa, đất đá, cũng có thể thu nạp đủ loại khoáng thạch tinh hoa đến cường tráng thân thể. Lại còn có thế nào một cường giả? 6 người kia lúc này mới cảnh giác, lôi hồng người này không lộ ra trước mắt người đời. Từ khi bạn hắn, bố tư bên trong, mạnh nhất thần phân thân chết đi, hắn mới bắt đầu bồi bối bối đến vị diện chiến trường. Mặc kệ là lâm lôi hay là những người khác, đối cái này lôi hồng biết rất ít, đều đi chết đi. Lôi hồng hai con ngươi hiện ra hoàng diệu quang mang, to lớn nắm đấm nặng nề mà đánh tới hướng địch nhân. Mỗi một quyền uy lực đều làm không gian vặn vẹo đến xuất hiện khe hở tình trạng. Trời sinh lực lớn vô cùng, tăng thêm dung hợp đại địa pháp tắc bên trong 5 loại huyền áo, mà lại có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Hắn thực lực xác thực cực mạnh. Ha ha, các vị, xem chúng ta ai trước giết chết hắn. Tên kia ngân bào nữ nhân, Lạp Na Toa, lớn tiếng nở nụ cười. Ai nói lôi hồng lợi hại, nhưng đối phương 6 người cũng không yếu, mà lại dù sao cũng là 6 cái, đều là siêu tuyệt nhân vật. Hừ, chỉ gặp một đạo thiếu nữ tóc lục thân hình chớp động, tốc cực nhanh. Tránh thoát, cự nhân, lôi hồng trọng quyền. Thế nhưng là vừa tránh thoát lôi hồng trọng quyền, lôi hồng cánh tay phải đột nhiên uốn cong, khuỷu tay nặng nề mà đánh tới hướng thiếu nữ tóc lục. Một chiêu này nhanh chóng, thiếu nữ tóc lục chỉ tới kịp dùng nắm đấm để ngăn cản. Mang theo màu đen quyền sáo nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm, cùng như sắt thép đại khuỷu tay va chạm. Oanh, thiếu nữ tóc lục cả người, siêu, bị tiến đụng vào lòng đất. Chỉ ở mặt đất lộ ra một cái lỗ thủng, mà lôi hồng khuỷu tay cũng là vỡ ra một đạo một khe lớn. Nhìn dọa người, thế nhưng lại không có một tia máu tươi. Thoáng qua, thương thế chữa trị, siêu, cái kia thiếu nữ tóc lục lại từ lòng đất bay tán loạn ra. Cái này tất cả mọi người thân thể quá mạnh, ta chủ thần khí quyền sáo cũng liền tổn thương hắn mà thôi. Mọi người cẩn thận một chút, thiếu nữ tóc lục truyền âm nói, lập tức năm người khác cũng điên cuồng liên tiếp công kích. Mặc dù tại lôi hồng trên thân thể lưu lại một cái lỗ thủng, lôi hồng lại là thoáng qua chữa trị, chẳng những vật chất công kích, sáu người này cũng thi triển linh hồn công kích. Vô dụng, cái này người cao to đoán chừng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Một vị bạch bào trung niên, nhân truyền âm nói, mọi người một thời gian không làm gì được. Các vị, ta lại trói buộc cái này người cao to chỉ chốc lát. Giết chết hắn, liền giao cho các ngươi năm vị. Lạp Na Toa truyền âm nói, trên mặt cũng hiển hiện một tia cười lạnh. Chỉ gặp Lạp Na Toa cái này nguyên bản xinh đẹp thiếu nữ sau lưng dĩ nhiên là hiện lên mông lung một khổng lồ cự hình bạch tuộc huyễn ảnh. Rất đột ngột, thiên phú thần thông công kích hàng lâm. A, lôi hồng chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị vô cùng rắn chắc dây thừng khốn trụ đồng dạng. Không gian vặn vẹo, áp bách lấy hắn, lôi hồng không ngừng giống giận. Như sắt thép thân thể cơ bắp đột nhiên bành trướng, muốn tránh thoát cái này trói buộc. Xèo, xèo, hai thân ảnh gần như đồng thời đến nhân cơ hội này đến lôi hồng não đại phía trước theo thứ tự là thiếu nữ tóc lục cùng một tên màu xanh nhạt trường bào thanh niên. Cái này thiếu nữ tóc lục là dùng nắm đấm, màu xanh nhạt trường bào thanh niên nhưng là sử dụng một thanh rộng lưng chiến đao. Thiếu nữ tóc lục nắm đấm toàn lực vung ra, suy suy, rộng lưng chiến đao mặt ngoài lưu truyền. Lên thủy hệ chủ thần lực lượng, dĩ nhiên là tùy tiện xé rách không gian, cũng bổ về phía lôi hồng não đại. Hống, lôi hồng đột nhiên gầm thét, hoành, nắm đấm, chiến đao tất cả đều rơi vào lôi hồng trên đầu. Chỉ nghe, hoành, một tiếng. Lôi hồng não đại đối mặt hai đại chủ thần khí toàn lực công kích, cuối cùng trực tiếp bạo liệt ra, toàn bộ não đại đều bạo liệt thành mảnh vỡ, thế nhưng là quỷ dị lại không một khỏa thần cách rơi xuống. Cẩn thận, là hét âm thanh truyền vào thiếu nữ tóc lục hai người não hài. Chỉ gặp lôi hồng cái kia hai cái đáng sợ nắm đấm đã hướng hai người đánh tới. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.